Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, không nói gì quy củ. Thư Trạch Xì cười một tiếng, chuyện này thật giống là hắn vấn đề của chính mình đi. Như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng là chính hắn dẫn đến, quả đắng đương nhiên chỉ có thể chính hắn nuốt. Triệu Vũ Thành nói rằng, nói thì nói như thế. Có điều giả thế anh người này tính cách khá là quật. Thích nhất để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn hiện tại suy nghĩ cứu vãn sự tổn thất của chính mình. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đem mình đồ cất giữ đơn giản xử lý. Mạnh Tử Đào nói. Vậy hắn liền không sợ đến quy định thời gian không trả nổi tiền. Bị người đuổi trái sao? Triệu Vũ Thành cười nói. Hắn hiện tại đều cùng lão bà ly hôn. Có người nói cùng cha mẹ đều đoạn tuyệt quan hệ. Hoàn toàn là vua cũng thua thằng liều. Căn bản không sợ người khác truy trái. Thư Trạch nghĩ đến một cái khả năng. Hắn sẽ không đem tài sản rời đi chứ. Triệu Vũ Thành nói rằng. Có người nói những người kia vừa bắt đầu liền xin đem tài sản của hắn cho đông lại. Đương nhiên, đồ cổ vật này liền không nói được rồi. Có điều bên kia cũng phái người đến xem. Đồ vật giá trị gần như, vì lẽ đó cũng không có ép hắn quá mức. Thư Trạch nói, ha ha, há mồm chờ sung dụng kiếm lời gấp 3 tiền. Những người này cũng có thể thấy đủ. Mạnh Tử Đào cười nói, thôi đi, nếu như bọn họ biết thấy đủ, hai chữ, làm sao làm loại này hoạt động. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần không đem người bức tử là được. Ngày hôm qua cái kia lão Dương mở vào nghề thời điểm, liền gặp được những chuyện tương tự. Cuối cùng hết cách rồi. Đều sắp nhảy lầu. Đối phương đều không buông tha hắn. Cuối cùng hắn là giải quyết thế nào? Thư Trạch tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Số may, lượm một cái lậu. Lúc này mới lấp kín này cái lỗ thủng. Nếu không, ta phỏng chừng thật có thể bị người bức cho chết. Kỳ thực. Lão Dương bạn già vừa bắt đầu cũng là rất chống đỡ hắn làm nghề này. Chính là bởi vì sinh cái này ác liệt sự tình, mới đem lão Dương quản như vậy hẹp, miễn cho lại tới một lần nữa loại này sự tình. Lão Dương nhà cách phố đồ cổ cũng không xa, bước đi cũng chỉ cần 5-6 phút dáng vẻ. Đi tới cửa tiểu khu, Triệu Vũ Thành đột nhiên dừng bước, nói, Mạnh trưởng quỹ. Ngươi có phải là lúc trước cùng Lư Trường Đại đánh cược vị kia? Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói. Chính là ta. Thư Trạch tiếp lời. Ngươi hiện tại mới nhớ tới đến a? Phản ứng thật là đủ chậm. Triệu Vũ Thành thật không tiện địa cười cợt. Khà khà. Chủ yếu là chúng ta không ở một cái thành thị. Chỉ là lúc trước cùng bằng hữu lúc ăn cơm. Nghe hắn nhắc qua. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta vốn là tuổi liền tiểu. Vào nghề không bao lâu. Tại đây hành không có danh tiếng gì cũng bình thường. Triệu Vũ Thành cười ha hả nói. Nơi nào, ta cảm thấy ngươi đã thật lợi hại. Đổi lại ta, ở ngươi cái tuổi còn theo sư phụ già học thợ ngõa đây. Chấm ngoặc kép, đại gia vừa nói vừa cười đi vào tiểu khu. Theo Triệu Vũ Thành đi tới giả thế anh cửa nhà. Đè vang lên chuông cửa. Ai vậy? Lão giả, là ta. Vừa dứt lời, cửa liền bị người mở ra. Một tấm trắng xám không có chút hồng hào mặt xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Nếu như là đại buổi tối, nói không chắc bị người xem là quỷ. Người này chính là giả thế anh. Hắn nhìn một chút Triệu Vũ Thành, lại nhìn phía sau Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch. Dùng hắn khàn khàn tạp âm nói rằng, Tiểu Triệu A, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi này không phải hỏi phí lời sao? Triệu Vũ Thành trong lòng lẩm bẩm một câu, liền cười nói, lão giả, hai vị này là bằng hữu của ta, nghe nói ngươi có không ít quý giá đồ cất giữ, vì lẽ đó mộ danh lại đây muốn thưởng thức một hồi. Muốn mua liền mua chứ, nói như thế đường hoàng làm gì? Giả thế anh xì cười một tiếng, tiếp theo liền mở cửa ra, để Mạnh Tử Đào bọn họ vào nhà, vào đi, đừng ở cửa đứng. Mạnh Tử Đào nhìn thấy giả thế anh nói chuyện ngữ khí. Liền biết chuyện ngày hôm nay bao nhiêu gặp có chút phiền phức. Ngẫm lại giả thế anh liền đồ cổ hành nghề người rụt rè đều không để ý. giá cả khẳng định không dễ dàng đàm luận hạ xuống. Đương nhiên, dù là ai gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ không có hảo tâm gì tính. Hơn nữa ở giả thế anh trong mắt, hành vi của bọn họ cùng thừa dịp cháy nhà hôi của giặc cướp gần như. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Mạnh Tử Đào hướng về Thư Trạch liếc mắt ra hiệu. Hai người liền theo sát Triệu Vũ Thành đồng thời vào phòng. Đi tới phòng khách, mọi người liền nhìn thấy cả phòng đều trống rỗng. Ngoại trừ một cái bàn bát tiên, còn có mấy cái ghế ở ngoài. Không hề có thứ gì. Có điều, từ dấu vết đến xem, trước kia trong phòng khách nên còn có máy truyền hình. Xa loại hình đồ vật, cũng không biết đều bị hắn vợ trước lấy đi, vẫn là đều bị xử lý đổi thành tiền tài. Nghĩ đến nên trước một khả năng tính khá lớn, Triệu Vũ Thành là hai bên đơn giản giới thiệu một chút. Giả thế anh liền nói, ta tình huống thế nào? Các ngươi nên hiểu rõ. Ta liền không nói nhiều. Hiện tại ta nói một chút ta quy củ của nơi này. Mỗi người các ngươi nhiều nhất chỉ có thể nắm 3 món đồ. Có thêm ít đi cũng không được. Thư Trạch nghe vậy liền cảm thấy kỳ quái. Hỏi, có thêm không được ta có thể hiểu được. Ít đi không được toán đạo lý gì. Giả thế anh nói, người chờ xía vào là đạo lý gì. Ngược lại các ngươi chỉ cần nghe theo là được. Nếu như cảm thấy cái điều kiện này hà khắc, như vậy các ngươi mời trở về đi. Nói, hắn liền đưa tay ra. Làm cái xin mời thế. Đến đều đến rồi. Mạnh Tử Đào bọn họ đương nhiên không thể tay không mà quay về. Thấy hai người đều không nói lời nào. Giả thế anh nói, các ngươi đã đều không ý kiến. Vậy thì mỗi người trước tiên giao 1 vạn tệ tiền tiền dằn chân. Hơn nữa ta trước đó nói rõ với các ngươi. Nếu như một hồi chúng ta không có thành giao, tiền dằn chân nhưng là không lùi. Nếu như chúng ta thành giao, tiền dằn chân có thể tính ở thành giao số tiền bên trong. Triệu Vũ Thành nghe xong lời này liền bất mãn, cau mày nói, lão giả, vừa nãy ngươi nói yêu cầu mọi người đều như thế. Ta liền không nói, làm sao đến phiên ta, thì có tiền dằn chân này ra tiết mục. Giả thế anh nhìn Triệu Vũ Thành, lạnh nhạt nói, ta nhìn việc không nhìn người. Sở dĩ có tiền dằn chân, cũng là bởi vì hai ngày nay rất nhiều người đều đến xem nhưng không mua. Lãng phí tinh lực của ta cùng thời gian. Ta nào có cái kia nhàn công phu từ sáng đến tối háo ở chuyện này trên. Liền ngươi báo những người cái giá cả. Cũng chỉ có tình yêu chân thành mới gặp mua. Triệu Vũ Thành oán thầm một câu. Giả thế anh nói tiếp. Hơn nữa lời nói thật nói với các ngươi. Cũng chính là các ngươi là cái thứ nhất. Mới chỉ cần 1 vạn tệ tiền. Nếu như cái kế tiếp, ta liền muốn 3 vạn. Mạnh Tử Đào nói, giao tiền dằn chân phía ta bên này là không thành vấn đề. Nhưng ngươi làm sao liền có thể bảo đảm, ngươi không phải là bởi vì tiền dằn chân, cố ý không cho chúng ta thành giao đây. Giả thế anh nói, ta những thứ kia đều là theo giá thị trường chuyển nhượng. Các ngươi nếu như muốn kiếm lậu, vẫn là kịp lúc chết rồi cái kia tâm đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, chúng ta cái này thị trường vốn là khá là duy tâm. Ngươi tán thành giá thị trường, chúng ta liền tán thành sao? Giả thế anh hơi không kiên nhẫn địa nói. Nào có phiền toái như vậy. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, vậy thì lập tức trả tiền đến xem đồ cất giữ. Nếu như không tin, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Kịp lúc trở về đi thôi. Tin tưởng, Thư Trạch cười ha ha. Liền đứng lên đến. Giữa lúc Triệu Vũ Thành cho rằng Thư Trạch phải đi lúc, chỉ thấy hắn từ trong bao lấy ra 2 vạn đồng tiền, trực tiếp ném tới trên bàn, nói, có muốn hay không đếm một chút? Giả thế anh nhìn một chút, nói, không cần, ta tin tưởng ngươi nên không đến nỗi ở chút tiền lẻ này trên. Chơi trò gian gì? Thư Trạch lạnh nhạt nói, vậy thì đi thôi, thời gian của chúng ta rất hồi hộp. Giả thế anh đem tiền thu cẩn thận, liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vào lúc này, chuông cửa lại hưởng lên. Hơi chờ một chút, chấm ngoặc kép, giả thế anh đi ra đi mở cửa. Mạnh Tử Đào tò mò nhìn sang, trong mắt liền né qua vẻ kinh ngạc vẻ. Bởi vì ngoài cửa đứng mấy người, trong đó một vị chính là Tịch Chính Chân. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì là được rồi. Không một hồi, Giả Thế Anh liền mang theo Tịch Chính Chân bọn họ đi vào. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại cũng ở đây, Tịch Chính Chân cũng tương tự hết sức kinh ngạc, liền ngoài cười nhưng trong không cười địa nói: "Mạnh trưởng quỹ, vẫn đúng là xảo a, xác thực rất xảo." Mạnh Tử Đào cũng trả lại hắn một cái tương đồng nụ cười. Hai người dáng vẻ ấy, vừa nhìn liền biết không hợp nhau. Điều này làm cho Giả Thế Anh trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Bởi vì dưới tình huống này, khẳng định là hắn chiếm tiện nghi. Mà Mạnh Tử Đào cùng Tịch Chính Chân mặc dù biết tình huống như thế gây bất lợi cho chính mình, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn lùi về sau hoặc là hợp tác. Có điều, bọn họ cũng không phải cái gì kẻ ngu si. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, bọn họ vẫn là rõ ràng. Ở tình huống như vậy, dù cho muốn tranh bọn họ cũng sẽ có cái độ. Theo Tịch Chính Chân đồng thời đến, còn có một lão một thanh niên. Trong đó lão vóc người hạc mặt trẻ con, xem ra 60-70 tuổi dáng dấp. Mạnh Tử Đào biết hắn là Tịch Chính Chân ngự dụng trưởng nhãn sư phụ. Tính thân, người này kinh nghiệm lão đạo, ở Lăng Thị rất nổi tiếng. Một vị khác thanh niên, Mạnh Tử Đào liền không quen biết. Có điều từ Triệu Vũ Thành vẻ mặt đến xem, người này nên gần giống như hắn, cũng là làm lái buôn chuyện làm ăn. Theo thường lệ, Giả Thế Anh giới thiệu một chút hắn quy củ của nơi này. Làm nghe nói muốn giao 3 vạn đồng tiền tiền dằn chân lúc, Tịch Chính Chân bọn họ đều nhíu mày. Thanh niên kia càng là sáng tỏ biểu thị phản đối. Giả Thế Anh lạnh nhạt nói rằng, nếu như cảm thấy làm khó dễ, các ngươi có thể lập tức rời đi. Thấy thanh niên còn chuẩn bị lại nói, Tịch Chính Chân khoát tay áo một cái, nói rằng, 3 vạn liền 3 vạn đi. Có điều, ta có thể không nhiều hơn nữa muốn vài món đây. Không thành vấn đề, ngược lại 3 người các ngươi người có thể có 9 cái đồ cổ. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cho rằng Giả Thế Anh gặp từ chối thẳng thắn lúc, không nghĩ tới hắn lại lấy ra lần giải thích này. Đại gia lập tức liền nghĩ đến cái bên trong hàm nghĩa. Triệu Vũ Thành một mặt châm chọc nói, lão Giả, ta xem ngươi vẫn là tổ chức một cuộc bán đấu giá đạt được, cũng đỡ phải phiền phức. Giả Thế Anh nói rằng, ý đồ này đến không sai, các ngươi nếu như phải đợi bán đấu giá lời nói cũng được, đến lúc đó còn có thể nhiều đập vài món, ta cũng không có tay không mà quay về quen thuộc. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Tịch Chính Chân, Tịch trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Liền hai người các ngươi nhiều vô vị. Tịch Chính Chân cười ha hả nói rằng, các ngươi đã không ý kiến, vậy thì đi thôi. Giả Thế Anh mang theo đại gia hướng đi bên cạnh một cái phòng. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi, ta còn có một vấn đề. Một hồi nếu là có trong tay người có 4 cái, nhưng trong tay chỉ có 2 cái người từ bỏ, cái kia xử lý như thế nào? Giả Thế Anh chuyện đương nhiên địa nói, đương nhiên là người kia nắm 4 cái trở lại đi. Lão Giả, người quy củ vẫn đúng là đủ linh hoạt. Triệu Vũ Thành nghe vậy lại chào phúng Giả Thế Anh một câu. Giả Thế Anh đối với này không để ý lắm, nói, thế gian này vạn vật đương nhiên không có nhất thành bất biến đạo lý. Nói chuyện trong lúc, hắn hay dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, tiếp theo dùng sức đẩy một cái. Đại gia lúc này mới hiện, cánh cửa này độ dày, có tới phổ thông cửa gỗ 2 lần. Được rồi, người không liên quan chờ ở bên ngoài, các ngươi đi vào tự chọn đi. Vừa dứt lời, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch, cùng với Tịch Chính Chân cùng hắn trưởng nhãn sư phụ, 4 người nối đuôi nhau đi vào Giả Thế Anh phòng kho báu. Gian phòng tương đối tối, không có cửa sổ. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn lên, hiện cái kia ánh đèn cũng là 30-40 ngói đèn chân không độ sáng. Hơn nữa trong cả căn phòng cũng chỉ có 1 chiếc đèn. Đến phần cuối, tuy nói vẫn chưa tới đưa tay không thấy được 5 ngón mức độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tình huống như thế, chính nói phạm vào tốt nhất không muốn ở tia sáng chỗ không đủ giám định đồ cổ kiêng kỵ. Tịch Chính Chân trước hết nói ra, quay về đứng ở cửa Giả Thế Anh nói, cổ trưởng quỹ, người này đèn cũng quá tối rồi một điểm chứ. Giả thế anh bãi làm ra một bộ không đáng kể dáng dấp. Nói rằng, ta ăn cơm tiền đều gần như không còn. Cái nào còn quản cái gì đèn? Lại nói, các ngươi lẽ nào không có mang đèn pin lại đây? Chiếu một hồi không là được. Tịch Chính Chân nói rằng, vẫn thật không nghĩ tới cổ lão bản như thế khó khăn. Nếu không như vậy, ta khiến người ta đi mua cái lượng điểm bóng đèn mặc lên. Thêm ra đến điện phí ta bỏ ra. Ngươi xem như vậy khỏe không? Giả thế anh không nghĩ tới Tịch Chính Chân lại nói như vậy. Hơn nữa còn nghĩ đến như thế chu đáo. Dưới tình huống này, hắn cái nào còn có sự khác biệt ý lý do. Chỉ được phiền muộn địa đồng ý. Thanh niên đi ra ngoài mua đèn phao. Bốn người trước hết qua loa địa xem lên. Trong phòng bốn phía tường đều có một loạt bác cổ giá. Có điều rất nhiều vị trí đều hết rồi. Mặt khác, ở gian phòng trung gian trên giá, còn thả một cái phấn thải thưởng bình. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch trước tiên từ mặt đông bắt đầu xem ra. Mà Tịch Chính Chân bọn họ thì lại từ phía tây xem ra. Bởi ánh đèn không được, hai bên đều nhìn ra rất chậm. Ở tình huống như vậy, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Không phải vậy cũng quá không phù hợp hắn trình độ. Quá mười mấy phút, thanh niên cầm hai cái bóng đèn, thở hồng hộc địa chạy trở về. Tiếp theo liền đem trong đó một con trang lên. Thanh niên mua được bóng đèn tiết kiệm năng lượng độ sáng là thích hợp. Bởi lo lắng lúc trước xem qua có vấn đề, đại gia lại lần nữa quay đầu lại nhìn một lần. Tử Đào, ngươi tới xem một chút này con huỳnh đàn hộp nhỏ đây. Thư Trạch nhẹ giọng nói. Đem một con xưa nay không văn huỳnh đàn hộp nhỏ đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Đầu tiên nhìn, hắn cảm thấy cái hộp này cũng không có vấn đề. Nhưng mà, ở một ít chi tiết nhỏ chỗ, nhưng có vẻ hơi quái dị. Cân nhắc đến lúc đó nhân tố, hắn trực tiếp sử dụng dị năng. Hiện có điều là hàng nhái mà thôi. Sau khi, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ, quá thật mấy phút. Lúc này mới hiện hộp vấn đề chỗ ở. Thế nào? Hẳn là thiếp gia. Cái gọi là thiếp gia là hiện tại một loại Tân Hải Nam huỳnh đàn làm giả phương pháp. Cụ thể là mặt ngoài dùng o 2mm dày Hải Nam huỳnh đàn dán ở gỗ dán, hoặc cái khác tỉ trọng tương đương với huỳnh đàn gỗ trên. Chính phản hai mặt màu sắc, hoa văn hoàn toàn đúng ứng nhất trí. Dùng phương pháp này chế ra hàng nhái, rất làm khó nhà sưu tập phát hiện. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi thiếp ra hàm nghĩa. Nói tiếp, người dùng kính phóng đại quan sát khe hở nơi, sẽ hiện bên trong cùng mặt ngoài màu sắc bất nhất trí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.